anh đã có quá nhiều thành tích ở Nam Giang, hướng đi của anh đã được xác định, không ai làm gì được anh, cần gì anh phải khổ như vậy. Một chai rượu đã cạn trơ đáy, Vương Tử Quân không nhịn được nằm gục mặt trên bàn. Liệu An Như nhìn bộ dạng say sưa của Vương Tử Quân, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, chuẩn bị đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi. Biệt thự rất lớn, ngoài một phòng ngủ dành cho khách còn có một gian phòng ngủ của Liệu An Như. Khi nàng đưa Vương Tử Quân đi được hai bước, nàng chợt nhớ khi mình quay về thành phố Đông Hồng thì chăn màn phòng ngủ dành cho khách đã được giặt đem phơi, bây giờ trong phòng căn bản là trống rỗng. Căn biệt thự ở thành phố Đông Hồng này chính là tư gia của Liệu An Như, nàng cẩn thận tránh né những nhóm phóng viên truy lùng mình, chưa từng đưa người nào khác đến nơi này. Liệu An Như nghĩ đến gian phòng chưa từng dùng qua của mình, nàng cắn môi rồi đi về phía căn phòng của mình. Tuy nàng cảm thấy có chút không thích hợp thế nhưng dù thế nào thì nàng cũng không thể để cho Vương Tử Quân ngủ ở một nơi không thoải mái. Liệu An Như đẩy cửa ra, đặt Vương Tử Quân lên giường, mồ hôi đổ ra khắp người. Mặc dù trước kia nàng từng làm việc nhà nông thế nhưng sau đó đi học làm cho cơ thể càng thêm mảnh mai. Khi Liệu An Như chuẩn bị lấy khăn lau mặt cho Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân chợt mở mắt, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Là một cái giường phủ vải thô, một cái bàn học bình thường, hai tủ nhỏ kiểu cũ trong góc phòng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác quen thuộc. Hắn đã có vài phần men say, hắn chợt cảm thấy mơ hồ, chợt sinh ra một ý nghĩ giống như mình đang quay về thôn Yên Chi Nam. Mình về đến nhà rồi, về đến nơi mình. Gocchuyenaudio.com đã từng kết hôn, đây là phòng trong nhà Liệu An Như, không phải năm xưa phòng của Liệu An Như cũng được sắp xếp như vậy sao? Liệu An Như thấy Vương Tử Quân mở mắt ra thì cảm thấy hít thở dồn dập, nàng thấy Vương Tử Quân nhìn chằm chằm gian phòng của mình thì khẽ giải thích. Những năm qua em phiêu bạt khắp nơi, suốt năm cũng không có được mấy cơ hội về nhà, em cũng rất nhớ nhà thế cho nên sắp xếp gian phòng này như ở nhà vậy. Liệu An Như thì thào lên tiếng làm cho Vương Tử Quân không quá nghe rõ. Em đi rót nước cho anh. Liệu An Như nói rồi muốn đi thế nhưng Vương Tử Quân lại kéo tay nàng. Anh không muốn uống nước, anh muốn uống em. Cách chương.